Chương 960, tháng 9 năm 60, thương lượng, 2. Thu Lợi Tức Ninh Hoan tâm sững sờ nhìn xem Tưởng Lệ Hành, trong hai con người, cái bóng của hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Nô đương bá đạo hôn hôn vào trên môi của mình, Ninh Hoan tâm mới nhớ tới, Tưởng Lệ Hành nói lợi tức là cái gì. Nàng theo bản năng đáp lại Tưởng Lệ Hành, hai người chăm chú ôm nhau, Ninh Hoan tâm vật trong tay rơi đầy đất. Ai nha, nàng cái này mới hồi phục tinh thần lại, đẩy ra Tưởng Lệ Hành, sờ lên hơi có chút sưng đỏ môi, túi đầu đi nhặt đồ vật. Nhìn thấy dáng dấp của nàng, Tưởng Lệ Hành cười cười, thân thế không xuống bô y tiếp Ninh Hoan tâm cùng một chỗ nhặt đồ vật. Chuyện lần này rất thuận lợi, suối nước nóng sơn trang sự tình đều giải quyết sao ân, đều giải quyết. Ninh Hoan tâm cầm lên đồ vật, nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, A Hành, ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm một mặt nghiêm túc bộ dáng, Tưởng Lệ Hành ngưng thần một chút, lôi kéo tay của nàng, trực tiếp đem nàng kéo đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Chuyện gì A làm cho nghiêm túc như vậy? Ta nghĩ đi tham gia huyền môn người mới cuộc so tài. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, chăm chú nhìn Tưởng Lệ Hành khẽ nói. Nói xong câu đó về sau, nàng vẫn chờ lấy nhìn Tưởng Lệ Hành phản ứng. Sau đó thì sao, qua nửa ngày, Tưởng Lệ Hành đột nhiên nhíu mày. Nhìn xem Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Ách! Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn. A Hành, ngươi cũng không có cái gì muốn nói cùng sao? Chúc ngươi thành công. Tưởng Lệ Hành cười nhạt một tiếng, đột nhiên đem Ninh Hoan Tâm kéo đến trong ngực của mình, tại thai của nàng bên cạnh dịu dàng khẽ nói. Không đúng, hẳn là ta hỏi ngươi muốn ăn cái gì, sau đó chuẩn bị cẩn thận tốt tiệc ăn mừng, chờ ngươi chiến thắng trở về. Quả nhiên Tưởng Lệ Hành mãi mãi cũng là vô điều kiện ủng hộ nàng, tin tưởng nàng. Ninh Hoan Tâm trong đáy lòng cao hứng, khoe môi không tự chủ được nhếch lên, nghe nói lần này tham gia cuộc so tài môn phái đông đảo, có thế rất nhiều người, ta kỳ thật chính là cái gà mờ, ta đều không có lòng tin. Ta đối với ngươi có lòng tin là được rồi. Tưởng Lệ Hành đối Ninh Hoan Tâm mỉm cười, cuộc so tài là lúc nào? Ngươi mấy ngày này phải thật tốt tu luyện sao? Còn một tháng nữa đâu, ta hôm nay đi Cố gia, Cố Thúc Thúc nói có thể để cho ta thay thế Cố gia một cái danh lệch. Đồng thời hắn hy vọng ta lấy hậu thiên thiên đến Cố gia đi cùng hắn tu luyện, hắn sẽ dạy ta một chút thuật pháp. Cố gia người nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành rủ xuống con ngươi, nhẹ gật đầu. Khu NG tốt, Cố gia thế nhưng là yến kinh đệ nhất khu ma gia tộc, có người Cố gia chỉ đạo, chắc hẳn ngươi càng thêm không thành vấn đề. Cố gia người đều là Ninh Hoan Tâm thân nhân, hẳn là sẽ không hại nàng. Cái kia Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn một chút Tưởng Lệ Hành. Cái kia chưa tới một cái nguyệt, chúng ta cơ hội gặp mặt chẳng phải là sẽ biến thiếu, làm sao lại thế? Tưởng Lệ Hành một mặt nghiêm túc, ta cũng đã lâu không có về Ngọc Hải Sơn, kỳ thật cũng rất muốn nghiệm ra ra bọn hắn. Ninh Hoan Tâm, loại này nói láo đều là từ miệng ngươi nói ra, như vậy đi, ta một tháng này đều về Ngọc Hải Sơn ở, ngươi muốn là ưa thích, ngươi cu nở dê ở tại Tưởng gia, dạng này ngươi vừa đi vừa về đi Cố gia cu nở dê rất thuận tiện. Ngươi nói có đúng hay không? Tại Ngọc Hải Sơn ở lại, linh lực sung túc, đối với Ninh Hoan Tâm tu luyện càng có trợ giúp, mà lại ban đêm nàng lúc tu luyện, Tưởng Lệ Hành còn có thể một bên chiếu khán một hai. Được. Nghe được đề nghị của Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, lập tức nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút ánh mắt phức tạp mở miệng, A Hành, lần này cùng Tưởng Lệ Nhiên cùng đi Hồng Thôn, ta phát hiện một bí mật, nguyên lai Tưởng Lệ Nhiên phía sau vị đại sư kia. Chính là dịch đại sư.